Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 77, Vạn Huyền Tủy Căn. Đan Tiêu Thái Giáng Thiên chính là một phương độc lập với đại thiên thế giới bên ngoài tiểu thế giới. Vốn là lấy phong hào đạo nhân cấp độ đại năng thủ đoạn. Mở ra một thế giới chí ít cũng là có thể chứa đựng thuần dương chân tiên thiên địa. Nhưng này Cửu Tiêu Bí Cảnh thành lập thời gian chính là dùng làm ở đạo thai cảnh tu giả thử luyện. Tác dụng, tự nhiên không cần cái gì đại hệ thống thế giới. Toàn bộ đan tiêu thiên diện tích kỳ thực không lớn. Cũng là cùng phong vân thế giới gần như dáng vẻ. Rất là không hợp nó người sáng lập đan tiêu đạo nhân tu vi. Nhưng mặc kệ nói như vậy, làm một phương hoàn chỉnh thế giới, đan tiêu thiên là rất có chỗ thích hợp. Huống chi làm thử luyện nơi. Nơi này nguyên bản là tràn ngập các loại thử thách cùng cơ duyên. Tuy rằng những thứ đồ này phần lớn đều ở tháng năm dài đằng đẵng dưới bị tiêu tan rơi mất. Nhưng vẫn có một ít tồn tại được. Nói thí dụ như Nguyên Tái Châu. Nơi này ở vô số năm tháng trước chính là một tòa hùng vĩ thành trì. Chính là một tôn đạp phá tiên thiên cực điểm. Vẻn vẹn chênh lệch một tia liền có thể phong hào đạo nhân mạnh mẽ thần ma chỗ thiết. Xưng là đế chi mật đều, chu vi ẩn giấu đi rất nhiều mạnh mẽ truyền thừa cùng bảo vật. Vì thượng cổ tiên thần hai tộc đến đây thử luyện người chỗ đổ xô tới. Nhưng không có chuyện gì vật là chân chính vĩnh hằng. Năm tháng cuồn cuộn dưới, ở thượng cổ biến đổi lớn sau, tòa này đế chi mật đều cũng là ầm ầm tan rã. Thời gian bên trong thương hải tăng điền, hóa thành một mảnh bình nguyên, cực kỳ hiện tại Nguyên Tái Châu. Căn cứ khắp mọi mặt được tình báo, này Nguyên Tái Châu bản thân liền là này Đại Lương Vương Triều bên trong một chỗ kỳ. Từ trong lịch sử, không thiếu có người ở đây được rất nhiều kỳ ngộ, trở thành một đại tông sư thậm chí cấm kỵ cường giả. Đương nhiên, càng nhiều chính là chết ở mảnh này tồn tại rất nhiều cường giả thời thượng cổ dùng để thử thách. Đời sau trận pháp, cấm chế bên trên, nhưng xuất phát từ đối với sức mạnh khát cầu. Y nguyên có cuồn cuộn không ngừng người đi tới nơi này. Tìm kiếm gặp gỡ. Đi tới đây sau. Cơ Tịch không không khỏi cẩn thận dừng bước. Nhìn kỹ trước mắt mảnh kia đồng bằng. Ngưng trọng nói. Phía trước chính là Nguyên Tái Châu. Nơi này tồn tại rất nhiều trận pháp. Cấm chế. Thực sự có thượng cổ hung thú hậu duệ. Từng bước tất cả đều là nguy cơ. Chúng ta cần vạn phần cẩn thận. Hà Hằng mịt mờ cùng Cơ Quy không liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu, Ngư Thư Nhạn, Hướng Tố Nhan hai nữ nhưng là cùng Cơ Tịch không một phen chán ngán biểu đạt một cái lo lắng. Theo Hà Hằng hai người đồng thời cẩn thận tiến vào Nguyên Tái Châu khu vực. Vạn Huyền Tủy Căn chính là thiên địa linh vật. Ở tràn ngập linh khí bên trong dãy núi thai nghén mấy vạn năm mới có thể hình thành một tia vạn. Huyền Tủy. Bé nhỏ to nhỏ liền có thể để một người bình thường trực tiếp ngưng tụ nguyên thần. Mà vạn huyền tủy căn lại là lượng lớn tồn tại vạn huyền tủy nơi mới khả năng sinh ra sự vật. Vì động chân cảnh dưới đứng đầu nhất linh vật, có thể trực tiếp khiến người ta đạt đến đạo thai cảnh tầng thứ đỉnh phong. Thậm chí lấy nó tiên thiên tồn tại đạo vận, chỗ ngưng tụ đạo thai vẫn là đại viên mãn đạo thai. Chính là ta huyền môn tam giáo thái thượng cung độc nhất tam chuyển xích kim đan tài liệu chính một. Trong, cực kỳ ít ỏi, Cơ Tịch không kiên trì giới thiệu. Mấy người khác chăm chú nghe. Hà Hằng lù lù bất động. Lạnh xem tất cả. Nghe nói Cơ Tịch không đối với này vạn huyền tủy căn giới thiệu. Hướng Tố Nhan không khỏi hừ một tiếng. Không phục nói. Lần này đúng là tiện nghi cái kia lão hoàng đế. Vạn huyền tủy căn loại bảo vật này lại muốn cầm cho hắn. Này đều do Tần Ly Phong đứa kia. Rõ ràng đáp ứng khỏe mạnh. Chỉ là đem hắn trọng thương gần chết. Lại làm cho hôn mê. Bằng không không cần như vậy. Tam chuyển xích kim đan chính là huyền môn tam giáo một trong thái. Thượng cung độc nhất một loại tiên đan. Có người nói có thể để bất luận cái gì một người bình thường trực tiếp ngưng tụ thuần dương đạo thai. Không hề tác dụng phụ, vì đại thiên thế giới cao cấp nhất quý giá đan dược. Nhưng bởi nó cần thiết các loại dược liệu đều là cực kỳ ít ỏi. Cho dù lấy thái thượng cung gốc gác, vô số năm qua cũng không có luyện ra bao nhiêu. Dẫn ra ngoài thì càng thiếu. Trong mấy vạn năm tới, may mắn đến viên thuốc này vẫn là huyền môn sáu phái bên trong Thái Ất Đạo. Đương đại trưởng giáo, Thuần Dương bảng trên danh liệt thứ 8 Ly Khổ Chân Nhân. Hắn lúc trước còn trẻ, thời gian bất quá ngưng tụ đại viên mãn đạo thai. Vốn là chứng đạo Thuần Dương khả năng không lớn. Nhưng sau đó đến Thái Thượng Cung cao nhân ban tặng một viên tam chuyển xích kim đan. Bù đắp căn cơ không đủ. Một lần đạp phá tiên phàm chi uyên. Thái hư đồng lượng, Thuần Dương bất hủ. Dùng tốt thậm chí có thể tạo nên một tôn Thuần Dương chân tiên. Tam chuyển xích kim đan quý giá chỗ có thể tưởng tượng được. Này vạn huyền tùy căn tuy rằng chỉ là trong đó một vị thuốc, nhưng cũng là vạn phần quý giá. Bây giờ nhưng phải để cho người khác sử dụng, cũng khó trách Hướng Tố Nhan đáy lòng có chút bất mãn. Bất quá Cơ Tịch không nhưng là lắc lắc tay, ra hiệu nàng không cần nói. Tố Nhan, không muốn quá mức tính toán ở những này tiểu lợi. Vạn huyền tùy căn tuy tốt, nhưng lại không phải chân chính tam chuyển xích kim đan. Cho ngươi ta mà nói nhiều nhất bù đắp một cái đạo cơ. Kỳ thực tác dụng không lớn. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, dường như lo lắng Hà Hằng ở đây. Hắn không hề nói tiếp, nhưng Hướng Tố Nhan rõ ràng ý của hắn. Yên lặng gật gật đầu. Nhìn những này, Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tái Châu hướng Tây Bắc. Nơi đó chiếm giữ một tòa nguy nga núi cao. Toàn thân bị xanh biếc bao trùm. Linh khí hội tụ, vật hoa thiên bảo, đầy rẫy sức sống, đây chính là mục đích của chúng ta sao? Thanh Yếu Sơn, lẩm bẩm, trong con mắt của hắn hiếm thấy xuất hiện một tia nghiêm nghị. Cơ Tịch không nghiêm túc nói, xem ra Hà Huynh cũng cảm giác được, kỳ thực Nguyên Tái Châu bên trong tuy rằng nguy cơ trùng trùng. Nhưng dù sao cũng là dùng để thử thách đạo thai cảnh đồ vật. Vốn là uy lực không lớn. Ở năm tháng dài đằng đẵng gột rửa dưới, càng là tiêu giảm một nửa sức mạnh, hầu như không thể đối với chúng ta những này đứng ở đạo thai cảnh đỉnh tiêm cấp độ nhân vật tạo thành uy hiếp. Nhưng thần vật thiên thành tất có dị thú làm bạn. Vạn huyền tùy căn chính là đỉnh tiêm linh vật, nó nơi đản sinh tự nhiên cũng là có dị thú bảo vệ. Trong con ngươi mơ hồ né qua một tia âm dương xoay tròn ánh sáng. Hà Hằng không khỏi vận chuyển ba thành chân nguyên ở trong hai mắt. Liếc nhìn hướng về bên ngoài ngàn dặm, cái kia linh khí hội tụ sơn mạch đỉnh. Trong lúc mơ hồ nhìn chăm chú đến một đầu như hổ giống như báo kinh thiên dị thú. Hơn 20 trượng thân hình cao lớn nghiễm nhiên mà đứng. Cả người đầy rẫy man hoang chi sát khí. Chó sủa inh ỏi thời gian. Sơn mạch lay động, vòm trời trầm thấp. Nó nhất là đặc biệt hai cái đặc điểm chính là phảng phất mãng thân bình thường đuôi có đỏ đậm vẻ, che kín hung lệ khí tức, hai mắt càng là đan hà một mảnh. Cùng với xanh tươi cả người so sánh có vẻ đặc biệt lộ ra. Thân màu xanh mà con mắt màu đỏ nhạt, đuôi màu đỏ sẫm. Đây là thượng cổ dị thú phù đời sau. Võ La, Cơ Tịch không cười nhạt, nói, xác thực là Võ La. Trước tại hạ tính toán thời gian tính được là bảo vệ vạn huyền tùy căn dị thú chính là nó. Bất quá Hà Huynh mới là thật tài tình. Lại cách ngàn dặm vạn dặm liền đã xác định thân phận của nó. Thần thông sự quảng đại. Cơ Mỗ bái phục. Vừa mới ta quan Hà Huynh trong hai mắt xuất hiện một vệt hào quang. Phảng phất tia điện. Xuyên thẳng cửu thiên thập địa. Nói vậy đây chính là chân võ phái xế điện phục ma tình chứ. Hà Hằng cười không nói, lặng lẽ nhìn chăm chú phía trước, lẩm bẩm nói, nếu muốn bắt được này vạn huyền tùy căn không phải là đơn giản như vậy. Cuối cùng này một đoạn đường e sợ bình tĩnh không đứng lên. Võ La tuy là thượng cổ dị thú hậu duệ, thần thông mạnh mẽ, nhưng lại há so được với người bản thân chi đáng sợ. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.